Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 110. Không chết tế bào, nửa bước tông sư, thứ 9 càng, căn cứ, trong lều vải, bầu không khí phi thường náo nhiệt, loảng xoảng, suy suy, xì xì xì, cạch cạch, các loại dụng cụ tiếng vang. Cùng vội vàng tiếng bước chân, hỗn thành một đoàn, số một tiên sinh, mang theo năm tên các lão, một mặt nghiêm túc đứng ở một bên, phía sau bọn hắn, còn có một ăn mặc quần áo màu đen, dáng người gầy gò, tóc xám trắng, thần bí thâm thúy lão nhân kia, hai tay khoanh ở trước ngực, một mực nhắm mắt lại. Cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò, mà trước mặt của bọn hắn thì là đại lượng cấp bậc quốc bảo chuyên gia khác nhóm. Chính thông qua vừa mới dùng tốc độ siêu thanh máy bay không vận tới tinh vi dụng cụ, đối tần thủy hoàng huyết dịch tiến hành cẩn thận nhất nghiên cứu. Không khí hiện trường vô cùng gấp gáp, rất nhiều lão chuyên gia tay đều tại không tự chủ run rẩy. Lý lão, người bên kia kết quả thế nào? Đường Nguyên Đức tư lịch già nhất, cũng là lần này nghiên cứu người phụ trách chủ yếu. Lúc nói chuyện, cầm một cái sách nhỏ, chuẩn bị đem hắn phân tích cho ghi chép lại. Đường lão, ta bên này trải qua lặp đi lặp lại xác nhận qua. Bạch cầu vận chuyển hết thảy bình thường. Lý lão mở miệng, chỉ nói là lúc, âm thanh run rẩy lợi hại. Nhưng là, có một chút, phi thường không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là để cho người ta chấn kinh. Nói, Đường Nguyên Đức nói, thông qua xét nghiệm, những cái kia bạch cầu, toàn bộ đều là sống sót 2000 năm. Thế nhưng là, căn cứ chúng ta hiện đại y học đến xem, căn bản cũng không khả năng, bởi vì trong thân thể tế bào, là đang không ngừng phân liệt cùng tử vong. Nhưng là hắn khác biệt, hắn, tốt, tốt giống như là không chết. T, lời này rơi xuống, trong lều vải, không ít các chuyên gia, đều dừng tay lại bên trong động tác, miệng bên trong hít một hơi lãnh khí, nguyên bản một chút còn đang hoài nghi chính mình kết quả nghiên cứu các chuyên gia. Nghe được Lý lão lời nói về sau, cũng không nhịn được, nhao nhao mở miệng, Đường lão. Ta chỗ này cũng thế, tiểu cầu, hồng cầu, thậm chí hắn chuỗi gen, đều là 2000 năm trước, quá cổ xưa, cái này triệt để trái với sinh vật học định luật A. Ta cảm giác, ta sinh vật học, toàn bộ mẹ nó học uổng công, nếu như không phải tự mình từ trên thân tần thủy hoàng rút ra huyết dịch. Ta thậm chí hoài nghi là có người hay không đang cố ý gây sự. Cố ý làm một chút giả huyết dịch, đến lừa gạt chúng ta. Hiện trường, âm thanh phi thường kịch liệt, những cái kia tượng trưng cho đế quốc tối cao trí tuệ các chuyên gia. Lúc nói chuyện, thô tục thậm chí đều xuất hiện, từng cái trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, sắc mặt càng trở nên trắng bệch, ánh mắt bên trong, toàn bộ đều là chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Hô! Đường Nguyên Đức không hổ là bị Tần Thủy Hoàng bắt cóc qua. Nhìn thấy trước mắt loại tình huống này về sau, trong miệng hắn hít sâu một hơi, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Các vị, thời đại đã thay đổi. Hắn mở miệng, âm thanh trầm thấp, trong lều vải lúc này mới dần dần an tĩnh lại. Sau đó hắn tiếp tục nói, liền tượng binh mã, Tần Thủy Hoàng đều có thể phục sinh. Côn Lôn Sơn bên trên, càng là xuất hiện thần long. Trước đây không lâu, Hoa Sơn còn xuất hiện có thể tu luyện công pháp, có thể trực tiếp nhảy lên 100 mét cao. Thế giới này, còn có cái gì là không thể nào phát sinh? Tương lai, những chuyện kia sẽ càng ngày càng nhiều. Chấm ngoặc kép, hiện tại, khẩn yếu nhất là phân tích huyết dịch của hắn bên trong bao gồm có nguyên tố. Tần Thủy Hoàng ăn qua viên kia dược hoàn, phân tích ra nó cấu thành, đây mới là mấu chốt. Dứt lời, Đường Nguyên Đức ánh mắt từng cái ở kia chút các chuyên gia trên thân đảo qua. Cảm thấy được Đường Nguyên Đức ánh mắt về sau, Lục Viễn Trinh tổ chức một chút ngôn ngữ, âm thanh nghiêm túc hồi đáp. Đường lão, vừa rồi ta đã phân tích qua rất nhiều lần, ngoại trừ máu của hắn cấu tạo là 2000 năm trước đó bên ngoài. Ta tại máu của hắn bên trong, phát hiện một cỗ phi thường lực lượng kỳ lạ, lực lượng kia để hắn tế bào sức sống, còn có chuỗi gen cường độ so với chúng ta ưu tú nhất binh sĩ. Còn cường đại hơn không chỉ 10 lần, nhưng, cho tới bây giờ, đến tột cùng là nguyên nhân gì đưa đến, còn cần tiếp tục nghiên cứu mới biết được. Rất nhanh, trong lều vải, những chuyên gia kia nhóm, lần nữa bắt đầu khẩn trương bận rộn. Trương lão, xem ra, muốn có được kết quả, còn phải chờ một đoạn thời gian. Lúc này, nhị trưởng lão chậm rãi quay đầu, mắt nhìn sau lưng cái kia nhắm mắt lại lão giả. Âm thanh phi thường khách khí. Suy, nghe nói như thế, lão giả suy một tiếng mở mắt. Hắn cặp mắt kia, thâm thúy mà sắc bén, mở mắt trong nháy mắt, chung quanh nơi này không khí đều trở nên lạnh như băng không ít. Không có việc gì, chỉ cần có thể nghiên cứu ra được kết quả là đi. Võ đạo tu hành, cuối cùng dựa vào là một người tâm tính cùng sức chịu đựng. Đơn thuần thông qua cắn thuốc mạnh lên, từ đầu đến cuối không phải đường ngay. Lão giả mở miệng. Chủ yếu là Tần Thủy Hoàng quá đặc biệt. Hắn là từ trong huyệt mộ sống lại. Chỉ có một mình hắn huyết dịch. Căn bản không đủ. Nếu là lúc ấy có thể rút ra Bạch Khởi, Mông Điềm huyết dịch, có lẽ nghiên cứu tốc độ có thể nhanh không ít. Nhị trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu. Không chỉ là bọn hắn. Chẳng lẽ, người đã quên còn có một người khác sao? Năm tấm già ở thời điểm này chen vào nói một câu. Ai? Nhị trưởng lão lông mày nhíu lại. Lúc ấy cái kia ngay trước toàn thế giới người trước mặt, đứng tại A Phòng cung bên ngoài, ngăn tại Tần Thủy Hoàng trước mặt, tự xưng gặp qua Thánh Bắc Tiên Sinh cao nhân a. Năm tấm già nói tiếp đến, nhị trưởng lão há to miệng, đang chuẩn bị mở miệng. Ha ha, chấm ngoặc kép. Sau lưng, lão giả kia lại là cười a a lên, tiếng cười khàn khàn, còn có mấy phần làm người ta sợ hãi. Liên quan tới người kia video, lão phu tại Côn Lôn Sơn sự kiện sau khi phát sinh, liền từ Đường Nguyên Đức bên kia lấy được. Lúc ấy chỗ hắn đi qua, như là mạc nhện đồng dạng vỡ ra, điều trùng tiểu kỹ thôi, lão phu cũng có thể đơn giản làm được. Không coi là gì, nếu như lão phu đoán không lầm, hắn không tầm thường, là cái kia cái gọi là Thánh Bắc Tiên Sinh. Trên thế giới này, tùy tiện tìm một người thay mặt mà thôi. Nếu là đụng tới lão phu, đoán chừng liền lão phu một cái tay đều đánh không lại. Chân chính để lão phu cảm thấy hứng thú, còn là Thánh Bắc, à, đương nhiên, Thiên Cơ Tử cũng coi như một cái. Hiện tại thu được công pháp Tần Thủy Hoàng cũng có thể tính một cái. Nói lời này lúc, cái kia họ Trương lão giả, trên mặt còn mang theo vài phần khinh thường, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Trương lão, chấm ngoặc kép, số một tiên sinh, nghe được chỗ này lúc này mới lên tiếng. Có một chút, không thể không nói, người kia đích thật là rất thần bí. Lúc ấy ta ở nước ngoài, cũng nhìn thấy hắn video, lúc ấy ta liền âm thầm phái đại lượng nhân viên tình báo đi thăm dò tư liệu của hắn, nhưng đến hiện tại, vẫn như cũ là hoàn toàn không có nghe thấy. Hắn cùng thiên đạo trang web đồng dạng, tựa như là trống rỗng từ nơi này thế giới xuất hiện. Nghe được số một mở miệng, họ Trương lão giả, trên mặt ngạo nghễ, lúc này mới thu liễm không ít. Tiên sinh, xin ngài yên tâm tốt. Lão phu từ nhỏ đã bị sư phụ lấy nước thuốc ngâm thân. 6 tuổi tay không bổ gạch, 7 tuổi ngực vỡ tảng đá lớn, 8 tuổi liền có thể chân trần đi núi đao, 9 tuổi có thể đạp mộc thủy thượng phiêu, năm nay mới 83, liền đã đến nửa bước tông sư chi cảnh. Nếu như người kia dám xuất hiện lần nữa, bị lão phu nhìn thấy, tiện tay chộp tới, thẩm vấn một phen liền biết. Nghe nói, có người muốn bắt ta. Cái kia trương lão âm thanh vừa mới rơi xuống. Một giây sau, lều vải đại môn rèm bị người cho kéo ra. Một cái mang theo vài phần thanh âm khàn khàn truyền tới. Trong lều vải, hết thảy mọi người, nghe được thanh âm này lúc, thân thể đều là khẽ giật mình, đồng loạt hướng phía thanh âm kia nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.